Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Tỏ Tình Tổng Tài Vì Thù Riêng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi đã để Bùi Thời chuẩn bị tâm lý xong, ngày hôm sau, Bạch Đào bắt đầu hăng say hành động không chút câu nệ. Để thể hiện sự quyết tâm, điều quan trọng không phải là bạn nói gì, mà là bạn đã làm những gì. Thay vì giải thích với Tôn Tĩnh rằng mình không phải là tiểu tam, chi bằng dùng những hành động sáng rõ để nói cho cô ấy biết. Không được hèn nhát, hãy hành động đi. Sáng sớm, cô theo Tôn Tĩnh đi tham gia khóa đào tạo thuyết trình trong phòng triển lãm của công nghệ thời lai. Là một công ty dữ liệu lớn mới nổi, Bùi Thời đã tốn nửa năm để tạo ra một phòng triển lãm tương tác AI tràn đầy cảm giác khoa học công nghệ, đưa những kiến thức dữ liệu lớn nhàm chán thể hiện ra ngoài qua phương thức đắm chìm vào trải nghiệm tương tác phong phú. Không ít biểu tượng và dữ liệu cũng được thể hiện rõ ràng hơn dưới hình thức sống động, khiến cho người ta nhìn một cái liền hiểu được. Còn đầu tư không ít tiền quay một video vô cùng đặc sắc để tuyên truyền cho công ty. Có phòng triển lãm này rồi, trong tương lai, khi các đối tác tiềm năng đến tham quan và khảo sát thực tế để đàm phán, đều có thể dùng hình thức phòng triển lãm công nghệ cao để giúp đối phương nhanh chóng hiểu rõ lĩnh vực nghiệp vụ của công ty chúng ta. Phòng triển lãm cũng có thể khiến cho đối phương kinh ngạc chấn động, biết được năng lực của công nghệ thời lai. Bùi Tổng hy vọng tất cả nhân viên đều có thể làm quen và hiểu rõ về tình hình trong phòng triển lãm. Một là để hiểu về công ty, hai là cũng có thể để giải thích được khi đoàn tham quan hỏi, đặc biệt là bộ phận hành chính chịu trách nhiệm hậu cần chúng ta. Với tư cách là trưởng bộ phận hành chính, Tôn Tĩnh đã lãnh đạo đại đội bộ phận hành chính tiến vào đào tạo thuyết trình phòng triển lãm. Không thể không nói, mặc dù Bạch Đào vì để lấy tư liệu mà đến công nghệ thời lai một thời gian, nhưng bình thường cô đều làm những công việc lặt vặt. Thêm cả yêu cầu bảo mật của công ty dữ liệu lớn nên cô chỉ có thể ở trên bề mặt nổi của việc lấy dữ liệu mà trải nghiệm cuộc sống nơi làm việc. Đừng nói đến việc không biết nghiệp vụ cốt lõi của công ty Bùi Thời, thậm chí ngay cả Bùi Thời rốt cuộc làm cái gì cô cũng không rõ. Bây giờ được Tôn Tĩnh dẫn đi tham quan phòng triển lãm này, cô nhất thời cũng có chút chấn động. 5 năm sau, công nghệ có tiến bộ lớn đến vậy sao? Công nghệ thời lai lợi hại như vậy á? Chồng cô giỏi như vậy sao? Như mọi người đều biết, công nghệ thời lai là một công ty khởi nghiệp. Bùi Tổng của chúng ta không ở trong doanh nghiệp gia tộc mà chọn cách đi ngược dòng, nắm bắt xu thế của thời đại, vô cùng quan tâm đến bảo mật dữ liệu, đầu tư vào nghiên cứu dữ liệu lớn đang cấp thiết của đất nước. Công ty lúc đầu chỉ có một văn phòng diện tích hơn 200m², giờ đã phát triển lên quy mô như hiện tại. Tôn Tĩnh cũng được coi là nhân viên kỳ cựu của công nghệ thời lai. Có thể thấy lúc này cô ấy thực sự dành rất nhiều tình cảm cho công ty, cũng vô cùng tôn kính và ngưỡng mộ Bùi Thời. Bên cạnh Bạch Đào, đa số đều là phú nhị đại. Cô biết việc lựa chọn thoát ra khỏi vòng an toàn của gia tộc và tự mình mở một con đường là điều tuyệt vời và hiếm có như thế nào. Nhất là việc chỉ trong vòng vài năm đã đưa một công ty mới thành lập phát triển lên được quy mô như vậy, đứng đầu trong lĩnh vực nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ và gắn kết văn hóa doanh nghiệp cũng rất xuất sắc. Đó cũng được coi là sự kết hợp giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm. Trong sự kinh ngạc tột độ, lòng Bạch Đào cũng dâng lên sự ngưỡng mộ và bội phục Bùi Thời. Người chồng được hời này của cô, tuy đầu óc chứa toàn chuyện yêu đương, vừa nhìn thấy cô liền đánh mất lý trí, nhưng về lập nghiệp lại rất đáng tin cậy. Bất ngờ, thật sự bất ngờ, xem ra đầu óc chứa toàn chuyện yêu đương và đầu óc chứa sự nghiệp của một người đàn ông có thể cùng tồn tại. Mà đến khi buổi đào tạo thuyết trình về phòng triển lãm kết thúc, Tôn Tĩnh dẫn nhóm người bộ phận hành chính trở lại công ty. Cơ hội mà Bạch Đào tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng đến. Bùi Thời đang bước ra khỏi phòng họp. Lúc này, anh đã sắp chạm mặt với nhóm Tôn Tĩnh và Bạch Đào trong một lối đi chật hẹp. Tôn Tĩnh thấy Bùi Thời, liền gật đầu kính cẩn nói: "Chào Bùi Tổng." Các nhân viên phòng hành chính khác phía sau Tôn Tĩnh cũng lần lượt chào hỏi Bùi Thời lúc đi qua anh. Bùi Thời cũng gật đầu đáp lại từng người một, cho đến khi tới lượt Bạch Đào. Dưới cái nhìn của Tôn Tĩnh, Bạch Đào không những không thốt ra câu chào Bùi Thời giống mọi người, cô ngược lại còn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, giải nghĩa được 5 chữ mắt để trên đỉnh đầu một cách sinh động. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng, coi như không thấy Bùi Thời mà bước qua anh. Quả nhiên, ngay tại khoảnh khắc cô bước qua, trên mặt Bùi Thời lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bạch Đào không dám nhìn thêm nữa. Mặc dù đã xây dựng tâm lý, nhưng Bùi Thời yêu cô như vậy, lúc này chắc hẳn anh đã rất tổn thương và tan nát trái tim. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi cô quay đi, vẻ mặt của Bùi Thời sẽ có bao nhiêu đau khổ. Bạch Đào chịu đựng sự chua xót khổ sở trong lòng, vẫn cắn răng kiên trì mà bước tiếp. Ông xã, em xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất anh rồi. Nghĩ đến sự bi thảm của Bùi Thời, Bạch Đào suýt nữa rơi nước mắt ngay tại chỗ. Nhưng, bất kể thế nào, cô nhất định sẽ dùng hành động chứng minh cho Tôn Tĩnh giữa cô và Bùi Thời trong sạch, minh bạch rõ ràng. Có thể không nói thì sẽ không nói chuyện. Dù sao cũng hiếm khi gặp được một người hâm mộ trung thành như vậy. Cho dù không tiết lộ thân phận thật, Bạch Đào cũng hy vọng đối phương có thể nhận ra mình. Tương lai còn có rất nhiều cơ hội, Bạch Đào sẽ nắm bắt từng cái một, khiến cho Tôn Tĩnh nhận ra cô và Bùi Thời thực sự không quen thuộc từ mọi khía cạnh. Gần đây, Bùi Thời cảm thấy Bạch Đào có chút không bình thường. Đầu tiên, mỗi ngày cô đều siêng năng đi làm như một nhân viên bình thường, không đi muộn, không về sớm. Lúc làm việc không làm việc riêng, cũng không lười biếng, đột nhiên trở nên kiên định chăm chỉ. Mấy lần anh đã thấy cô vận chuyển và đọc những tài liệu rất cao và nặng. Thứ hai, cách ăn mặc của cô cũng đơn giản hơn rất nhiều. Những chủ đề cô nói cũng bình thường hơn không ít, tiêu tiền cũng trở nên tiết kiệm hơn. Mà quan trọng nhất là thái độ của cô đối với anh đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Cô không những không còn lộ ra ánh mắt quyến rũ và thâm tình với anh, không còn dõi theo hình bóng anh, không còn nhìn chăm chú vào phòng làm việc của anh, không còn cố gắng thu hút sự chú ý của anh như một thiếu nữ mơ mộng. Thậm chí đột nhiên, mọi thứ đều rẽ sang một hướng kỳ lạ. Ở công ty, nếu chạm mặt anh, chỉ cần lối đi đủ lớn, Bạch Đào sẽ dính sát vào bên tường cách xa anh nhất mà đi. Nếu như có con đường khác đến được chỗ muốn đi, cô sẽ lập tức quay đầu lại đi đường vòng. Nếu thực sự không còn cách nào khác ngoài việc đi qua nhau, cô sẽ ngẩng cái đầu cao quý lên như một phương pháp điều trị thoái hóa đốt sống cổ mà bước qua. Có điều với chiều cao chênh lệch giữa cô và anh, dù có ngẩng đầu lên thì cô vẫn thấp hơn anh. Nhưng tầm mắt của cô sẽ trực tiếp lướt qua mặt anh, nhìn về phía đỉnh đầu như thể muốn bay ra khỏi trần nhà, hướng về phía mặt trời vậy. Lẽ nào đây chính là kế hoạch tránh bị nghi ngờ mà Bạch Đào đã nhắc đến trước đây? Cái này cũng hơi tận lực quá mức rồi. Dạo này Bùi Thời hơi bận, đợi đến khi có chút thời gian rảnh. Ăn tối xong, anh liền gọi Bạch Đào lại, chuẩn bị nói chuyện với cô thật tốt. Việc tránh bị nghi ngờ anh không có ý kiến gì, nhưng phương thức vẫn phải tự nhiên một chút, đừng quá khoa trương, ngược lại rất khả nghi. Chỉ là khi đối mặt với lời đề nghị uyển chuyển của Bùi Thời, phản ứng của Bạch Đào lại là một vẻ mặt. Em biết anh không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt thờ ơ của em mà. Cô cười hì hì, sau đó tiến sát đến ôm lấy anh, hôn lên má trái của anh một cái, giọng điệu nũng nịu dỗ dành. Được rồi mà, ông xã, em biết anh không dễ chịu, ở nhà em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều, đừng giận nữa nha. Đây là đang coi anh như một con chó mà dỗ dành sao? Bùi Thời xị mặt xuống. Nhưng mà cũng chính lúc này, Bạch Đào ôm lấy cổ anh, lại hôn lên má phải của anh. Như sợ vẫn không dỗ được anh, cô lại còn hôn liên tiếp hai bên má anh. Hôn đến mức Bùi Thời thậm chí còn quên mất câu tiếp theo mà anh đang định nói là gì, chỉ thấy mùi hương đào trên người cô. Bạch Đào nằm trên ngực anh, đôi mắt đen láy, gương mặt xinh đẹp dễ thương. Ông xã, đừng tức giận nữa mà, được không? Bùi Thời cảm thấy Bạch Đào dựa vào mình gần quá rồi, cũng có thể là do nhiệt độ điều hòa trong nhà quá cao, khiến anh cảm thấy hơi nóng. Đột nhiên, anh không nhớ mình phải nói gì nữa. Thôi, cứ để Bạch Đào tiếp tục khoa trương đi. Khả nghi thì khả nghi, anh là sếp, không cần phải giải thích mọi chuyện với nhân viên trong công ty. Ánh mắt của người khác cũng chẳng quan trọng. Trong lòng Bùi Thời quay cuồng một hồi, còn kẻ đầu têu Bạch Đào vẫn không ý thức được việc tránh bị nghi ngờ như vậy có vấn đề gì. Cô cảm thấy ranh giới giữa mình và Bùi Thời ở công ty đã ngày càng rõ ràng hơn rồi. Tối nay cô có đi dự tiệc sinh nhật của lão Trịnh không? Buổi chiều ngày hôm đó, Tôn Tĩnh qua hỏi Bạch Đào, cô ấy còn đặc biệt nói thêm một câu. Bùi Tổng không đi. Hả, đến để dò xét cô à? Bùi Thời không đi không phải chính là cơ hội tốt để tránh bị nghi ngờ sao? Bạch Đào lập tức nói. Bùi Tổng không đi thì em sẽ đi. Chỉ là Bạch Đào không ngờ tới, lúc bữa ăn đã tiến hành được một nửa, Bùi Thời vẫn đầy vẻ phong trần chạy tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bùi Thời gần như vừa bước vào phòng bao, ánh mắt đằng đằng sát khí của Tôn Tĩnh liền bắn về phía Bạch Đào như một nhát dao. Lúc Bạch Đào thấy Bùi Thời, mặc dù cô có chút bất ngờ, nhưng tâm trạng lại đột nhiên tốt lên. Người đàn ông này thật đúng là không thể tách khỏi cô dù chỉ một lát, cho dù là bữa tiệc sinh nhật của một nhân viên bình thường. Bận họp đàm phán như vậy mà sau khi kết thúc, anh vẫn vội vàng chạy tới. Tình yêu chính là như vậy, cứ như thế bắt giác quấn lấy bạn, thấm nhuần vào bạn lúc nào không hay. Mau đến đây nào, Bùi Tổng, thêm một chỗ ngồi đi. Lão Trịnh thấy Bùi Thời đến tham gia, đương nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức kêu người phục vụ thêm một chỗ ngồi cho anh ở giữa mình và một vị phó tổng họ Hạ trong công ty. Mà Bạch Đào lại đang ngồi ở bên kia phó tổng Hạ. Giữa cô và Bùi Thời vừa hay bị ngăn cách bởi vị phó tổng họ Hạ này. Lúc Bùi Thời đến bữa ăn đã tiến hành được một nửa, không ít người đã uống chút rượu. Lại thêm là sinh nhật của Lão Trịnh, cảm xúc của mọi người đều khá hào hứng. Không khí trên bàn ăn cũng không hề bị thay đổi vì sự gia nhập của anh, vẫn náo nhiệt và tự nhiên. Ỷ vào việc nhiều người, bản thân không gây sự chú ý, Bạch Đào ngồi bên cạnh phó tổng Hạ, bí mật quan sát Bùi Thời. Người đàn ông này thực sự là càng nhìn càng vừa mắt, dù chỉ ngồi không nói gì nhưng khí chất vẫn mạnh mẽ như vậy. Có lẽ do kiểu người có khuôn mặt như anh sinh ra đã được trời ưu ái, ngay cả ánh đèn nhà hàng cũng đều đối tốt với anh. Ánh sáng chiếu vào gương mặt ấy gần như hoàn hảo, khiến cả người Bùi Thời như bước ra từ trong tranh. Bạch Đào cũng đã uống một chút rượu, lúc này nhìn khuôn mặt Bùi Thời, cô càng cảm thấy say hơn. Khi chống lên má mơ màng nhìn Bùi Thời, trong lòng cô cực kỳ đắc ý. Nhìn xem, đến một người đàn ông như Bùi Thời còn yêu cô vô bờ, có thể thấy mị lực của cô mạnh mẽ tới mức nào. Bạch Đào không khỏi nhớ lại những chi tiết Bùi Thời yêu thương chiều chuộng cô trong các bài báo. Vừa nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy cô quả thực nên hồi đáp lại tình yêu của anh nhiều hơn. Dưới sự kích thích của cồn rượu và suy nghĩ hỗn loạn, trong một khoảnh khắc, Bạch Đào đã quên mất mình đang ở đâu. Cô dường như không nghe thấy tiếng ồn ào của những người xung quanh, cho rằng mình và Bùi Thời đang trong thế giới hai người ở nhà. Phút chốc như bị quỷ ám, trong mắt cô chỉ có anh. Cũng đúng lúc này, món bò sốt vang Bùi Thời yêu thích đã được đặt lên bàn xoay. Bạch Đào gần như không chút suy nghĩ, lập tức lấy đôi đũa sạch, gắp thịt bò lên. Sau đó hướng về phía bát của Bùi Thời, muốn dành cho người đàn ông si mê trong tình yêu này sự quan tâm đầy yêu thương. Chỉ là Bạch Đào vừa mới đứng dậy, hai con mắt sắc như dao của Tôn Tĩnh phía đối diện đã lập tức bắn qua, khiến cho cô tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đi, đây là một bữa tụ tập bên ngoài, không phải ở nhà. Cô không dễ dàng gì mới nỗ lực trả giá để tránh sự hiểm nghi và cứu vãn danh dự được. Chẳng lẽ lại muốn mọi thứ trôi theo dòng nước trong bữa ăn này sao? Bạch Đào tuyệt đối không cho phép. Nhưng Tôn Tĩnh dường như đã sớm đề phòng cô. Từ lúc cô gắp miếng thịt bò lên và đứng dậy hướng về phía Bùi Thời, người phụ nữ này đã nhìn chằm chằm vào cô rồi. Nếu như bây giờ cô quay người rút lại những hành động lúc trước, chắc chắn sẽ bị Tôn Tĩnh cho là giấu đầu hở đuôi. Phải làm sao đây? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Đào đột nhiên cái khó ló cái khôn. Cô không quay người lại ngồi xuống, như thế ngược lại quá khả nghi. Cô chỉ là thuận theo hướng xoay người về phía Bùi Thời, dùng đũa sạch gắp thịt bò, rồi đặt vào bát của Phó Tổng Hạ. Hạ Tổng, ông ăn đi, thịt này rất ngon. Trên mặt vị Phó Tổng họ Hạ lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt đằng đằng sát khí của Tôn Tĩnh cũng dừng lại. Cô ấy nhìn chằm chằm Bạch Đào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc bối rối. Trong lòng Bạch Đào đắc ý, không hổ là mình. Cô muốn thấy chính là hiệu quả này. Tôn Tĩnh cho rằng cô sẽ gắp đồ ăn cho Bùi Thời ư? Cô cứ không làm đấy. Chỉ là Bạch Đào vui mừng chưa được bao lâu liền phát hiện ra, mặc dù ánh mắt sát khí của Tôn Tĩnh đã biến mất, nhưng dường như có một ánh mắt khác đã thay thế Tôn Tĩnh, liên tục nhìn về phía cô, mang theo chút sát khí. Chỉ là mỗi khi Bạch Đào nhìn qua, đối phương lại hết sức cảnh giác nhìn đi chỗ khác từ lâu. Đây hình như là từ hướng của Bùi Thời sao? Lẽ nào là anh? Nhưng đợi đến khi Bạch Đào quay sang nhìn anh, ánh mắt anh lại đang nhìn thẳng vào Lão Trịnh, như nghiêm túc nghe ông ấy nói gì đó, thỉnh thoảng gật đầu tán đồng. Trên mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là khóe môi hơi mím thành một đường thẳng, nhìn tổng thể rất tự nhiên và bình thường. Chắc là cảm giác của cô sai rồi, này nhìn thế nào cũng không giống Bùi Thời. Bạch Đào chột dạ hồi tưởng lại, vừa rồi khi cô đứng dậy gắp đồ ăn cho Phó Tổng Hạ, Bùi Thời vừa hay đang nhiệt tình nói về một dự án mới với Lão Trịnh bên cạnh anh. Ánh mắt căn bản không hề nhìn sang phía cô và Phó Tổng Hạ. Có lẽ không thấy được hành động gắp thức ăn nhanh nhẹn, mạnh mẽ và chính xác của cô đâu. Trong phần còn lại của bữa ăn, Bùi Thời quả nhiên vẫn không có gì bất thường. Nên cuối cùng, Bạch Đào cũng rất nhanh quên đi việc gắp thức ăn này, hòa vào không khí ăn uống náo nhiệt và thoải mái. Nghe mọi người thảo luận về tương lai của dữ liệu lớn, nhìn thấy sự khát khao và nhiệt huyết tràn trề trên khuôn mặt từng nhân viên, Bạch Đào cũng không khỏi bị cảm hóa. linh cảm về tình tiết tại nơi làm việc trong chương tiếp theo của truyện tranh cũng dần dần hiện lên trong đầu cô. Hóa ra ở nơi làm việc cũng có thể không có sự nghi kỵ lừa dối nhau, cũng có thể nhiệt huyết và gắn kết như vậy. Bữa ăn kết thúc lúc 8:30, mọi người bắt đầu tìm người đi chung xe. Bạch Đào đang định lén chạy đi bắt xe thì Phó Tổng Hạ ở bên cạnh đã gọi cô lại. Fiona, tôi nhớ nơi cô ở hình như cùng một hướng với đường tôi về nhà. Bạch Đào sững sờ, sau đó mới nhớ ra mình từng điền bừa địa chỉ nhà. Phó Tổng Hạ là một người đàn ông trung niên rất ôn hòa, ông ấy cười cười. Nếu cô muốn về, tôi có thể tiện đường đưa. Còn chưa kịp nói hết hai chữ cô về, ông ấy đã bị giọng nói lạnh lùng của Bùi Thời cắt ngang. Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về. Phó Tổng Hạ sững sờ nhìn Bùi Thời nói. Không đúng, nơi cậu và cô ấy ở một phía đông một phía tây, không thuận đường mà. Phó Tổng Hạ này là người tốt, lập tức cười khuyên Bùi Thời. Không sao đâu, cậu không cần phải đi đường vòng, mau về nhà với vợ đi. Người trẻ tuổi các cậu ở với nhau, đó gọi là ngọt ngào. Không giống như người trung niên chúng tôi, khi ở bên nhau gọi là ngột ngạt. Vợ tôi còn không muốn thấy tôi về nhà sớm như vậy ấy. Chỉ là Hạ Tổng đã nói như vậy rồi, nhưng Bùi Thời vẫn không chịu từ bỏ. Anh mím môi nhìn Bạch Đào. Ồ, hôm nay tôi vừa hay phải đi phía tây thành phố một chuyến, cho nên tiện đường. Mấy ngày trước Hạ Tổng ông phải liên tục tăng ca, tối nay về sớm nghỉ ngơi đi. Các đồng nghiệp khác đang bận ghép xe, không chú ý đến động tĩnh của Bạch Đào bên này. Nhưng không ngoài dự liệu của Bạch Đào, đôi mắt nhỏ của Tôn Tĩnh đang nhìn chằm chằm về phía cô như đèn pha. Nếu như lúc này cô đồng ý đi xe của Bùi Thời, vậy chẳng phải mọi nỗ lực đều thành công cốc sao? Đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan, cách thông minh nhất là không chọn cái nào cả. Trong ánh nhìn của Tôn Tĩnh, Bạch Đào thẳng thừng từ chối Hạ Tổng và Bùi Thời. Hạ Tổng, Bùi Tổng, hai người để về nhà với vợ đi ạ, để tôi bắt xe về nhà một mình là được rồi. Hạ Tổng ôn hòa cười cười, cũng không kiên trì nữa, chỉ nói đùa với Bùi Thời. Thế thì cậu phải giúp người ta thanh toán tiền xe rồi. Sau đó, ông ấy vẫy vẫy tay với Bạch Đào. Vậy cô nhớ trên đường chú ý an toàn, tôi đi trước đây. Sau khi Bạch Đào từ chối Bùi Thời, ánh mắt của Tôn Tĩnh nhìn cô quả nhiên trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bạch Đào vừa muốn nhân lúc Tôn Tĩnh buông lỏng cảnh giác, ra hiệu bằng mắt cho Bùi Thời. Kết quả, anh lại trấn tĩnh liếc nhìn cô. Nếu đã vậy thì cô tự bắt xe đi. Nói xong, anh cũng không thèm nhìn đến cô đang nháy mắt ra hiệu, dứt khoát quay người rời đi. Bùi Thời vừa đi, Tôn Tĩnh hoàn toàn thả lỏng, tâm trạng của cô ấy có vẻ rất tốt, vẫy tay với Bạch Đào rồi cũng rời đi. Trong phút chốc, người đi liền đi, người ghép xe liền ghép xe. Đợi đến khi Bạch Đào hồi thần lại, thì trong phòng ăn, ngoại trừ cô ra đã không còn ai nữa. Nơi tụ tập lần này không dễ bắt xe, Bạch Đào gần như gọi điện cho Bùi Thời ngay lập tức. Bùi Thời, bọn họ đều đi hết cả rồi, anh mau đến đón em đi. Bùi Thời rất nhanh đã bắt máy, đáng tiếc giọng nói của anh có chút lạnh lùng. Không phải em không ngồi xe anh, muốn tự bắt xe về sao? Giận rồi, người đàn ông này quả nhiên tức giận rồi. Bạch Đào mềm giọng nhẹ nhàng nói. Ông xã, xe của anh đỗ ở đâu trong bãi đỗ xe vậy? Em qua tìm anh là được. Vừa rồi nhiều người, em chỉ là muốn tránh bị nghi ngờ thôi mà. Anh đang đi rồi, lái xe nghe điện thoại không an toàn, cúp máy đây. Alo, ông xã. Alo, Bùi Thời. Bạch Đào trợn mắt há mồm nhìn điện thoại, trực tiếp phát ngốc luôn. Bùi Thời vậy mà cúp điện thoại của cô sao? Cúp máy rồi sao? Bạch Đào tức gần chết. Cô thử mở mấy phần mềm gọi xe, quả nhiên không ngoài dự đoán, gần đó một chiếc xe cũng không có. Vừa rồi cô còn muốn hồi đáp lại tình yêu của anh cái gì cơ chứ? Không cho nữa, sau này cũng không cho nữa, đổ rác rưởi. Buổi tối hôm nay trời đã bắt đầu hơi lạnh, đôi chân trần dưới làn váy của cô có chút lạnh. Cô run lên, quấn mình chặt hơn chút. Một khắc này, trong lòng Bạch Đào chợt tỉnh ngộ. Kết hôn quả thật không có ích lợi gì cả, đây chính là đàn ông. Cô chẳng qua chỉ từ chối lời đề nghị đi xe của anh, người đàn ông này liền lộ ra bản chất hẹp hòi. Nhìn khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông này đi. Mẹ nói chứ, Bùi Thời rác rưởi, tức chết mình rồi. Ngay khi Bạch Đào vừa run rẩy, vừa định tiếp tục mắng chửi, thì xe của Bùi Thời đã dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe của người đàn ông không đóng, lúc này đang nhìn Bạch Đào với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đồ rác rưởi để đó đem về nhà rồi đây. Tuy việc mắng Bùi Thời là rác rưởi sau lưng bị chính chủ bắt tại trận, nhưng cảm giác rõ ràng nhất trong lòng Bạch Đào lúc này không phải là sợ hãi hay hoảng hốt, mà là trái tim đập nhanh điên cuồng. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, người đã đi rồi mà quay lại. nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh có phần lạnh lùng ẩn phía sau cửa sổ xe của anh, đột nhiên cảm thấy rung động mãnh liệt. Anh vào một vòng để quay lại sao? Con đường phía trước nhà hàng là đường một chiều, cũng cấm quay đầu, trừ khi đi một vòng lớn, nếu không sẽ không thể đã rời đi mà quay lại được. Bùi Thời không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ liếc nhìn cô một cái. Lên xe. Bạch Đào lập tức nghe lời lên xe. Từ bên ngoài lạnh lẽo vào trong xe có máy sưởi, cả người cô cuối cùng cũng ấm lên. Cô nhìn anh một cái, quyết định mặt dày bắt đầu tâng bốc khen ngợi. Ông xã, anh thật tốt. Em biết ông xã sẽ không bỏ rơi em một mình mà. Xin lỗi anh nha, vừa rồi nhiều người như vậy nên em muốn tránh sự nghi ngờ. Mặc dù trong lòng em cũng rất đau khổ vì không thể đi cùng anh. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải lát sau chúng ta vẫn trăm sông đổ về một biển hay sao? Chỉ là ông xã đừng tức giận nữa. Em biết vừa rồi em từ chối, trong lòng anh hẳn là không vui, nhưng mà... Không tức giận. Giọng của Bùi Thời rất bình tĩnh, cắt ngang lời cô. Ngừng một lát anh nói tiếp. Anh sẽ không lãng phí cảm xúc của mình vì những việc nhỏ không đáng để ý như vậy. Ồ. Bạch Đào vừa nghe anh nói vậy cũng cảm thấy yên tâm. Anh không tức giận thì tốt. Nói cũng đúng, Bùi Thời làm sao có thể tức giận được. Trong những bài báo đó viết anh chưa bao giờ nổi giận với cô, mà chỉ tức giận với chính mình thôi. Vì anh cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt. Trước đó là cô đã lấy lòng tiểu nhân, đo lòng Bùi Thời rồi. Chỉ là khi Bạch Đào còn đang thầm tự trách và xem xét lại mình sâu sắc, thì sau một hồi im lặng, cô lại nghe thấy Bùi Thời lên tiếng. Sau này đừng tùy tiện gắp thức ăn cho người khác. Vẻ mặt của người đàn ông rất tự nhiên và điềm tĩnh, lời nói ngắn gọn xúc tích. Nhưng khi phân biệt kỹ, Bạch Đào dường như cảm nhận được sự mất tự nhiên mà anh tận lực che giấu trong giọng nói của mình. Thấy cô không trả lời, Bùi Thời cố ý ho vài tiếng. Em có nghe thấy không? Dạ. Sắc mặt Bùi Thời hơi trầm xuống, lộ ra chút không vui. Sau này đừng tùy tiện gắp thức ăn cho người khác. Bạch Đào sững sờ một lúc, sau đó mới bừng tỉnh mà phản ứng lại. Vậy nên anh vẫn là tức giận rồi phải không? Vì em gắp thức ăn cho người khác sao? Anh không tức giận. Bùi Thời gần như không thể chờ đợi được mà mở miệng ngay sau khi lời nói của Bạch Đào vừa rơi xuống. Giọng anh cũng hơi cất cao lên, hiếm thấy, tựa như tâm trạng bị dao động vậy. Người đàn ông nhấn mạnh lại một cách mất tự nhiên. Anh chưa đến mức phải tức giận vì em gắp thức ăn cho người đàn ông khác. Anh nói rồi, anh không có thời gian để quan tâm đến những thứ như vậy. Anh chỉ là đứng trên góc độ khách quan. Việc em gắp thức ăn cho một người đàn ông là quản lý cấp cao đã kết hôn là không thích hợp. Mặc dù có thể em không thẹn với lòng, nhưng thứ nhất, người khác có thể sẽ nhìn bằng ánh mắt khác, cảm thấy em có ý đồ. Thứ hai, nếu như vợ của Hà Tổng biết được, bà ấy chắc chắn sẽ không vui khi thấy cảnh tượng như vậy. Thứ ba, việc gắp thức ăn cho người khác là không hợp vệ sinh. Thứ tư, quá phô trương, không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của công nghệ thời lai chúng ta. Anh rất phản đối tập tục nịnh nọt lãnh đạo này. Bùi Thời, món bò sốt vang đó vốn là muốn gắp cho anh. Thứ năm, Bùi Thời vốn đang phân tích logic liền mạch lưu loát về nhược điểm của việc gắp thức ăn. Cho đến vài giây sau, anh mới sững sờ như vừa phản ứng lại. Cái gì? Bạch Đào lặp lại, nhấn mạnh từng chữ một. Món bò sốt vang đó vốn là muốn gắp cho anh đó. Nhưng mà tại Tôn Tĩnh cứ nhìn chăm chăm nên em đành phải nửa đường làm dáng gắp cho Hạ Tổng. Bùi Thời im lặng một lát rồi mới nói. Em gắp thức ăn cho anh làm gì? Không phải anh thích nhất món thịt bò sốt vang sao? Phản ứng đầu tiên của em khi nhìn thấy món đó là muốn gắp cho anh. Bạch Đào sờ sờ lên khuôn mặt có chút đỏ bừng vì hơi say của mình. Uống ít rượu nên có chút chậm chạp, cứ nghĩ đang ở nhà, đợi đến khi đứng lên gắp đồ cho anh rồi mới nhớ ra. Cô nhớ lại 1, 2, 3, 4, 5 khuyết điểm phân tích của Bùi Thời vừa rồi, ôm ôm nói. Thực ra em dùng đũa sạch, nhưng nếu anh cảm thấy gắp thức ăn không hợp vệ sinh hoặc quá phô trương thì sau này em sẽ không làm nữa. Ồ. Sau đó, Bùi Thời không mở miệng nữa. Trong lòng Bạch Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra chủ đề này cứ như vậy kết thúc rồi. Cùng lúc đó, Bạch Đào đột nhiên nghĩ tới một tình tiết tại nơi làm việc trong tập truyện tranh tiếp theo của mình. Gần đây Bùi Thời đi họp quá nhiều, hiếm có thời gian tóm được anh. Thôi thì dứt khoát tranh thủ thời điểm này, ném tất cả những vấn đề đó hỏi anh một lượt, xem liệu nếu thế xảy ra những tình huống ấy ở nơi làm việc, thì bình thường anh sẽ làm thế nào? Với những vấn đề của Bạch Đào, câu trả lời của Bùi Thời vẫn tích chữ như vàng, không thừa một chữ, nhưng lần nào cũng có thể giải quyết được nghi vấn của cô một cách thỏa đáng. Anh dùng rất ít những từ vựng chuyên môn, ngay cả khi Bạch Đào là người không chút kinh nghiệm làm việc, không có kiến thức chuyên môn về dữ liệu, cũng có thể nghe hiểu. Bạch Đào hỏi một tràng hơn 10 câu, không lâu sau đều đã hiểu. Cô phấn khích, lấy quyển sổ viết linh cảm ra viết mạch suy nghĩ về tình tiết xảy ra nơi làm việc. Vừa nghĩ đến mấy tập tiếp theo đều có nội dung và sự việc chính rồi, cô không khỏi cao hứng, nhìn chằm chằm vào Bùi Thời với đôi mắt sáng rực nói. Ông xã, anh đúng là một thầy giáo tốt, nội dung giảng sâu sắc, lời lẽ lại dễ hiểu, ngay cả một người ngoài ngành như em nghe đều cảm thấy thu hoạch được rất nhiều ích lợi. Việc vuốt mông ngựa này chỉ cần có bắt đầu thì sau này liền dễ dàng phát huy. Bạch Đào chìm vào trạng thái, không chút gánh nặng tâm lý mà tâng bốc. Ông xã, không trách được anh lại có thể làm ông chủ công ty khởi nghiệp. Hôm nay em tham gia buổi đào tạo thuyết trình về phòng triển lãm mới cảm thấy anh thật lợi hại. Ông xã thật là tuyệt vời. Không dựa vào gia đình mà chỉ dựa vào bản thân, người đàn ông như vậy mới có mị lực. Em tin ông xã, cho dù không phải người nhà họ Bùi thì cũng có thể tự dựa vào chính mình để trở thành một người thành đạt như hiện tại, bởi vì anh có năng lực này. Em yêu chính là anh như thế, không phải yêu gia thế của anh mà lại yêu sự ưu tú của anh. Bùi Thời lúc đầu còn mím môi không nói gì, nhưng có lẽ vì Bạch Đào chém quá mức, cuối cùng anh vẫn có chút không thể chịu đựng được mà mở miệng nói. Không có gì cả, đừng nói nữa. Bùi Thời vẫn điềm tĩnh lái xe, nhưng giọng nói đã có chút mất tự nhiên, anh khẽ ho. Anh chỉ là từ nhỏ đã quen như thế rồi. Vẻ mặt Bùi Thời rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình thường, nhưng mà vào một khắc này, cuối cùng Bạch Đào cũng hiểu được thế nào là sự giả vờ vô hình. Vậy nên nếu em thực sự muốn khen thì chỉ cần khen một chút thôi là được rồi, không cần phải khen như thế, giữ chừng mực. Được rồi, bản chất của con người quả nhiên là giống nhau, ngay cả Bùi Thời cũng không ngoại lệ. Đòn tâng bốc nịnh hót quả nhiên có thể áp dụng ở mọi nơi. Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông này trầm tĩnh, nhưng mà vành tai đỏ và khóe môi hơi cong cong đã tiết lộ cảm xúc thật của anh rồi. Vuốt mông ngựa đúng là luôn có tác dụng. Đàn ông quả nhiên đều thích những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ này. Nếu đã vậy, Bạch Đào quyết định sẽ rèn sắt lúc còn nóng, không tiếc công sức tiếp tục tăng bốc. Ông xã, anh đừng khiêm tốn quá sẽ thành kiêu ngạo. Theo em thấy, khen anh thế nào cũng đều không đủ. Anh nhìn xem, không chỉ ưu tú như vậy, đến dạy người khác cũng lợi hại như thế. Cấp dưới của anh chắc chắn là rất hạnh phúc, gặp phải vấn đề trong công việc, có thể có một người sếp giải đáp rõ ràng như anh. Bùi Thời vẫn chăm chú lái xe, như không hề động tâm. Đã nói rồi, công nghệ thời lai không phổ biến việc nịnh nọt Azure. Anh dừng lại, sau đó bổ sung thêm. Ngoài ra anh cũng không giảng giải vấn đề cho cấp dưới. Ừ? Em là người đầu tiên. Bây giờ lại đến lượt Bạch Đào sửng sốt. Rõ ràng người ném quả bom nịnh hót cho Bùi Thời là cô. Nhưng bây giờ cô lại bị một câu nói đơn giản như vậy của anh làm cho bối rối hoảng loạn. Chưa từng giảng cho người khác á? Mẹ nói chứ. Bạch Đào cảm thấy mình xong rồi, tim cô đập nhanh hơn nữa rồi. Bùi Thời lại không hề biết gì, tựa như chê còn chưa đủ. Anh hơi nhíu mày, liếc nhìn Bạch Đào một cái. Cho nên, em cũng đừng có gắp thức ăn cho người khác. Anh hơi ngừng lại, mất tự nhiên mà nói thêm. Anh không hẹp hòi, cũng không để ý. Anh không phải loại đàn ông cả ngày chỉ biết chăm chăm vào những thứ này. Chỉ là cảm thấy để thể hiện sự công bằng. Đứng theo lề lối chung là tuân thủ phép lịch sự thông thường. Tham khảo qua tất cả các cuộc đàm phán kinh doanh anh từng phụ trách xử lý. Làm việc gì cũng phải có quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng, phải có sự cân nhắc, trao đổi và hứa hẹn lẫn nhau. Đợi đến khi xe vào gara dưới đất của biệt thự rồi, Bùi Thời tắt máy, lại liếc nhìn Bạch Đào một cái, giả vờ như tự nhiên, nhắc lại một lần nữa. Tóm lại, không được gắp thức ăn cho người khác. Thật ra, đó chỉ là một cái nhìn rất nhẹ và ngắn ngủi, nhưng Bạch Đào lại không nhịn được cảm thấy ánh mắt này của Bùi Thời tràn đầy những sợi tơ giống như cái móc nhỏ. Trong phút chốc cuốn lấy cô một cách chính xác, thậm chí còn cảm hóa và lây nhiễm mạch suy nghĩ của chính cô. Đợi tới khi phản ứng lại, Bạch Đào đã cực kỳ ngoan ngoãn mà gật đầu. Tối nay anh phải tăng ca, có lẽ sẽ làm cả đêm ở trong thư phòng, em đi ngủ trước đi. Bạch Đào lại vô thức gật đầu một lần nữa, rượu trong người cô vẫn còn chút tàn dư. Cho đến khi lên tầng trở về phòng mình rồi, cô vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Đợi đến lúc tắm rửa xong nằm trên giường, mặt cô vẫn hơi nóng. Chỉ là khi tắt đèn đi, lăn lộn một hồi, nhưng Bạch Đào vẫn không buồn ngủ chút nào. Thế là cô dứt khoát bật đèn lên, xuống lầu muốn đi xem Bùi Thời. Hãy tỏ ra ân cần và dịu dàng khi Bùi Thời phải tăng ca. Nếu hâm cho anh một ly sữa hoặc gọt một ít trái cây, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc ngất ngây nhỉ. Suy cho cùng thì người đàn ông tội nghiệp này phải làm việc cả đêm, cô vẫn là làm chút gì đó để bổ sung năng lượng cho anh. Bạch Đào vừa nghĩ vậy, liền nảy ra ý định tạo sự bất ngờ cho Bùi Thời. Chỉ là đợi đến khi cô rón rén xuống lầu cắt hoa quả, thì thấy đèn trong thư phòng đã tắt. Bạch Đào cao mày mò vào, bật đèn pin điện thoại lên mới phát hiện, trong thư phòng của anh không một bóng người. Lẽ nào Bùi Thời đã hoàn thành công việc sớm sao? Về phòng trước rồi sao? Bạch Đào lại bước đến cửa phòng của Bùi Thời ở tầng 2. Quả nhiên, có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen từ trong phòng. Lúc này vẫn chưa được coi là muộn, Bùi Thời lại hoàn thành công việc sớm, còn đi tắm rồi. Vậy không phải người đàn ông này tắm xong sẽ đến cửa phòng cô để yêu cầu cái đó đó chứ? Suy cho cùng thì mặc dù là một cặp vợ chồng ân ái, nhưng từ khi Bạch Đào xuyên qua, cô luôn nỗ lực tìm cách chạy trốn khỏi nghĩa vụ về phương diện này. Chỉ là hễ là một người đàn ông đã có gia đình bình thường, nếu không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì đều sẽ không nhịn được. Đêm nay có khả năng là cô không thể thoát khỏi rồi. Trong lòng Bạch Đào vừa cảm thấy căng thẳng, lo lắng, lại vừa xấu hổ sốt ruột. Cô đi đi lại lại trước cửa phòng Bùi Thời nửa ngày trời, cuối cùng quyết định vẫn là cái gì nên đến thì sẽ phải đến, không bằng dứt khoát làm lớn, đêm nay vượt qua cửa ải này đi. Công bằng mà nói, cho dù là tin tức lúc trước hay bây giờ, Bạch Đào đều cảm thấy Bùi Thời này vẫn là có thể. Ngoại hình cũng tốt, phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Ngủ một chút hình như cũng không thiệt thòi gì. Bạch Đào suy đi nghĩ lại, cuối cùng đã đưa ra một quyết định trọng đại. Đêm nay sẽ không đếm xỉa gì nữa, ngủ với Bùi Thời. Mà cũng đúng lúc này, tiếng nước chảy trong phòng ngừng lại, Bùi Thời đã tắm xong. Bạch Đào trong lòng hạ quyết tâm, đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa. Chỉ là bầu không khí đẹp đẽ và thất thường trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất. Ngay lúc Bạch Đào xoay tay nắm cửa, cửa phòng Bùi Thời vậy mà lại bị khóa. Trong nhà chỉ có hai người là cô và anh, thế mà anh đi tắm lại khóa cửa. Gì đây? Phòng trộm, phòng cháy, phòng Bạch Đào sao? Còn sợ cô ban đêm sẽ mộng du vào cưỡng hiếp anh sao? Sự vướng víu bận tâm vừa rồi của Bạch Đào hoàn toàn biến mất. Cô xoay tay cầm hai lần rồi phẫn nộ đập cửa. Bùi Thời, Bùi Thời. Bùi Thời thong thong bước ra, trên người anh đã mặc áo choàng tắm, nhưng tiếc là vẫn chưa kịp sấy tóc. Anh mở cửa, có chút kinh ngạc nhìn cô. Bạch Đào giả vờ tự nhiên nói, anh không tăng ca. Tối nay hoàn thành công việc sớm. Bùi Thời trả lời xong, đưa tay ra cầm lấy đĩa hoa quả của Bạch Đào. Sao vậy? Cô nỗ lực giả bộ bình tĩnh, chỉ vào đĩa hoa quả trong tay. À, em gói hoa quả cho anh. Bùi Thời nở một nụ cười mỉm vô cùng đẹp trai. Cảm ơn. Sau đó anh nhận lấy đĩa hoa quả. Em ngủ sớm đi, ngủ ngon. Tiếp đó, người đàn ông nhìn Bạch Đào một chút, rất mất tự nhiên mà đóng cửa lại. Như thể sợ đóng muộn sẽ không thể khống chế được bản thân mà làm ra việc gì đó sai lầm nghiêm trọng vậy. Không phải, tiến triển này hình như không đúng lắm. Bạch Đào về phòng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy cách chung sống của cô và Bùi Thời dường như có chút vấn đề. Nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu thì Bạch Đào lại nghĩ không ra. Chỉ là phản ứng trong tiềm thức vừa rồi của Bùi Thời, Bạch Đào cứ cảm thấy có vấn đề. Trằn trọc một lúc, cô liền gọi điện cho Dư Quả, dùng một câu nói kinh điển, một người bạn của tớ, để miêu tả tình hình hiện tại. Dư Quả dường như đã nhìn thấu cái cớ này của Bạch Đào, như không nghĩ nhiều, cô ấy nhanh chóng đưa ra câu trả lời sắc bén. Vậy chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Nếu người đàn ông không đề cập đến yêu cầu về phương diện đó trong một thời gian dài, điều này chứng tỏ tình cảm của bạn trai của bạn cậu đã nhạt rồi. Người đàn ông này không còn bốc đồng với tất cả mọi thứ của cô ấy nữa. Người ta đã coi những loại chuyện đó như nhiệm vụ đóng thuế, kéo dài được thì kéo dài, có thể lấp liếm thì sẽ chối bỏ. Dư Quả ở đầu bên kia vừa nghe điện thoại, vừa cắn hạt dưa tách tách vừa nói. Hoặc là người này không được nữa rồi, cho nên lúc sức lực dồi dào, tuổi còn trẻ mà đã ủ rũ nản lòng. Tóm lại có hai trường hợp, đều không ổn lắm. Kiến nghị bạn cậu nên xác nhận xem bạn trai mình rốt cuộc có vấn đề gì. Có bệnh thì chữa trị, không có bệnh mà chỉ đơn thuần là vấn đề tình cảm thì tốt nhất nên xem liệu trước đó có mâu thuẫn hay cãi vã nào dẫn đến cảm xúc bị giảm sút, thậm chí tâm ý không tương thông hay không. Bạch Đào cúp điện thoại, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh nổi. Nếu nói Bùi Thời không được, cô không tin. Dù sao đêm hôm đó sau khi uống rượu, phản ứng của anh rất rõ ràng. Vậy lẽ nào anh thực sự không có tình thú với cô nữa rồi sao? Vừa nghĩ như vậy, Bạch Đào quả thật cũng cảm thấy Bùi Thời có gì đó không đúng. Lúc đầu là cô phòng Bùi Thời, né tránh nghĩa vụ. nhưng ngẫm kỹ lại thì như đây đều là sự phòng bị đơn phương của cô. Kỳ thực từ khi cô Duyên qua đây, anh chưa từng đưa ra yêu cầu về phương diện này. Rõ ràng theo ghi chép trong bản ghi nhớ của cô ghi trước khi cô Duyên qua, Bùi Thời là một kẻ dâm đãng, một ngày không làm sẽ không chịu được mà. Này, con mẹ nó, hổ còn có thể đột nhiên đổi tính sang ăn cỏ sao? Bạch Đào chui vào trong chăn, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Thành thật mà nói, Bùi Thời đối xử với cô không tệ, đối mặt với tin tức ngoại tình cũng cố hết sức giúp cô, vẫn là dáng vẻ yêu cô không lối thoát. Nhưng dường như anh luôn có sự dè dặt, vài chỗ dường như cũng luôn có một loại kỳ quái khác thường. Có phải những lời đồn đại kia và dáng vẻ kiêu ngạo giả tạo trước đây của cô đã khiến anh có chút mệt mỏi rồi không? Vậy nên tình yêu bên trong anh đã trở nên dè dặt. Một người đàn ông như Bùi Thời trông rất giống kiểu miệng nói không sao nhưng trong lòng lại có vướng mắc. Miệng nói không để ý và tin tưởng cô nhưng cơ thể lại rất thành thật, tràn đầy sự từ chối cô đến mức chuyển sang ăn cỏ luôn rồi sao? Ví dụ như bị mắc bệnh sạch sẽ về mặt tinh thần, cảm thấy cô ngoại tình rồi nên cũng không động đến cô nữa. Vừa nghĩ đến người bạn trai cũ tầm thường về mọi mặt của mình, Bạch Đào liền cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể dễ dàng buông Bùi Thời được. Làm gì có ai bày ra sơn hào hải vị trước mặt không ăn, lại đi ăn dầu thải chứ? Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến chưa từng giảng qua cho người khác của Bùi Thời sẽ biến thành không chỉ không giảng cho người khác còn muốn cho người khác ngủ. Cả người Bạch Đào liền thấy không ổn. Điều này tuyệt đối không được. Bùi Thời là của cô, chỉ có thể là của cô. Trong phút chốc, một ngọn lửa hừng hực và tình chiếm hữu bùng lên trong lòng cô. Đúng vậy, không sai. Nếu Bùi Thời bẩn rồi thì cũng nhất định chỉ có thể là bị Bạch Đào cô làm bẩn. Để cứu vãn hôn nhân, Bạch Đào đang đối mặt với nguy cơ đã thức trắng đêm. Mặc dù ngày hôm sau hiện rõ hai quầng mắt thâm, nhưng cô cũng nghĩ ra được một kế hoạch giải cứu tình yêu tỉ mỉ chi tiết. Trước tình trạng tình cảm vợ chồng dần phai nhạt, việc dính chặt dây dưa đến cùng, thề thốt bảo đảm, khóc lóc hối lỗi, tức giận chiến tranh lạnh hay xu nịnh lấy lòng đều không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Cách tốt nhất là lần nữa đánh thức tình yêu của đối phương dành cho mình, để người ấy nhìn thấy sự thay đổi của mình, xây dựng lại lòng tin và tình yêu thương lẫn nhau. Đây mới là điều cốt lõi. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Đào quyết định bắt đầu rút lui ngàn dặm, để Bùi Thời và cô cùng hồi tưởng lại những ký ức trong quá khứ, nhanh chóng nhớ lại những điều tốt đẹp ngày xưa. Nhưng vì Bạch Đào Xuyên không đến đây, nên cô không thể không dành cả một đêm để tìm kiếm và thu thập tất cả những chi tiết hồi mình và Bùi Thời hẹn hò. Nhưng ngoài một số thứ không có ý nghĩa gì ra, chỉ có vài chuyện có thể tham khảo. Có một bài báo khá chân thực, tư liệu trong đó viết vô cùng phong phú. Khi yêu nhau, Bùi Thời và Bạch Đào thường đi du lịch ngắn ngày, đặc biệt thích đi các công viên quốc gia có phong cảnh tươi đẹp, có núi có nước, một người đạp xe chở người kia đi dọc bờ hồ dạo chơi ngắm cảnh. Trời xanh mây trắng nắng vàng, gió nhẹ nhàng thổi, mọi thứ êm đềm ấm áp. Sau khi dạo quanh hồ xong, sẽ dùng thiết bị trong công viên cung cấp để nướng những nguyên liệu tự mang đến. Buổi chiều nhân lúc có gió, một người sẽ thả diều cho người kia. Trên cánh diều viết đầy những lời thề ước tình yêu của hai người. Đến tối sẽ cắm trại trong công viên. Không thể không nói, khả năng viết lách của người viết tin tức này rất tốt. Trong đó viết có bài bản hẳn hoi, là chỉnh lý dựa trên cuộc phỏng vấn Bùi Thời. Không chỉ miêu tả cuộc sống hàng ngày của Bạch Đào và Bùi Thời ngọt ngào thế nào, mà còn làm nổi bật lên được buổi hẹn hò của hai người. Mặc dù rất có tiền, nhưng hai người lại thích kiểu cuộc sống bình dị vốn có như thế này, mà không đuổi theo phương thức tiêu xài xa hoa như người khác. Khi chung sống, sẽ bình thường như mọi cặp đôi hạnh phúc. Họ nếm trải sự ngọt ngào của khói lửa nhân gian, cùng nhau dạo quanh hồ đón gió, cùng nhau thưởng thức vị ngon của đồi nướng, cùng nhau ngắm những vì sao trên bầu trời đêm khi cắm trại, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, hai bàn tay nắm chặt. Tất cả những chi tiết nhỏ ấy đều phác họa ra được dáng vẻ của tình yêu. Tuy bản thân chưa được đích thân trải qua, nhưng chỉ cần đọc thế này, Bạch Đào cũng đã nghĩ. Chẳng trách cô lại kết hôn với Bùi Thời. Người đàn ông này còn rất biết cách theo đuổi và hẹn hò. Thuần khiết ngây thơ như vậy, thế mà lại đạp xe chở cô. Thử hỏi, đây chẳng phải là tình tiết kinh điển phổ biến trong ngôn tình hay sao? Chàng trai trẻ đẹp trai, cố tình đạp xe thật nhanh, cô gái ngồi phía sau bị dọa tới mức phải vô thức ôm chặt lấy eo anh, sau đó tay anh phủ lên tay cô, một mối tình ra đời. Hình ảnh có cảm giác truyện tranh thanh xuân biết bao, Bạch Đào cảm thấy giống như một tình tiết được chiếu theo mạch tư duy truyện tranh của chính cô vậy. Người đàn ông buổi thời này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng thờ ơ, không ngờ lại có thể kê thuốc đúng bệnh như thế. Kiểu hẹn hò kinh điển này chẳng phải vừa hay chạm tới được trái tim thiếu nữ của cô sao? Còn có cắm trại ngắm trăng sao nữa, chỉ có hai người dựa vào nhau dưới bầu trời đêm mênh mông to lớn như vậy, nghe thôi đã vô cùng lãng mạn. Thử hỏi có bao nhiêu chiêu như thế, ai có thể ngăn được đây? Đọc xong mấy bài báo này, Bạch Đào tự tin lên rất nhiều. Lúc đầu Bùi Thời tóm lấy cô thế nào, thì bây giờ cô sẽ bắt ngược lại anh như vậy. Sáng sớm hôm sau, đợi đến khi Bạch Đào xuống tầng, Bùi Thời đã ngồi bên bàn ăn, ưu nhã dùng bữa. Cô điều chỉnh lại vẻ mặt, rồi nũng nịu nhìn Bùi Thời. Ông xã! Dao nĩa trên tay Bùi Thời hơi dừng lại, sau đó anh nhìn cô. Sao vậy? Mấy ngày nay anh bận rộn cả ngày, em ở công ty cũng chẳng thấy được anh, càng đừng nói đến ở nhà. Còn nói dạo này tăng ca xong sẽ cố gắng ở bên em, anh kết hôn với công việc luôn đi, cuối tuần nào cũng không rảnh. Bùi Thời bình tĩnh nói. Tháng này quả thật rất bận, tháng tới cuối tuần anh sẽ... Nhưng em nhớ anh rồi. Bạch Đào chớp chớp mắt nhìn anh, vô tội lại đáng thương nói. Mười mấy ngày nữa mới là cuối tuần của tháng tới. Bạch Đào vốn cho rằng mình sẽ còn phải quấn lấy dây dưa một hồi. Dù sao thì cô và Bùi Thời hiện tại đang trong nguy cơ đổ vỡ tình cảm. Đối phương chưa hẳn đã chịu gục trước sự làm nũng của cô. Nhưng mà ngoài dự liệu của Bạch Đào là Bùi Thời rời ánh mắt đi, có phần mất tự nhiên ngắt lời cô. Vậy thì cuối tuần này? Cuối tuần này sẽ ở bên em trước. Bùi Thời hắng hắng giọng, ăn xong miếng trứng ốp la cuối cùng. Anh đi làm trước đây. Anh nhìn Bạch Đào một cái, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, ngắn gọn bổ sung thêm. Nếu muốn cuối tuần có thời gian thì hai ngày nay phải tăng ca nhiều một chút, vậy nên sẽ đi làm sớm hơn. Cho đến khi Bùi Thời ngồi trên xe của Viên Mục rời đi rồi, Bạch Đào vẫn còn hơi mờ mịt. Xong rồi á? Vậy mà lại thành công rồi sao? Hơn nữa Bùi Thời vừa rồi còn chủ động giải thích với cô. Bình thường anh đều không nhiều lời với cô mà. Bạch Đào cứ nghĩ sẽ có một trận chiến ác liệt. Dù sao thì gần đây nghe Tôn Tĩnh nói Bùi Thời đang bận một dự án lớn. Công việc pháp lý của đối phương đặc biệt khó đối phó, lại vướng mắc điều khoản. Sáng nay mục tiêu của Bạch Đào cũng chỉ là muốn đảm bảo chắc chắn cuối tuần của tháng tới Bùi Thời có thể dành ra chút thời gian thôi. Nhưng mà kết quả lại dễ dàng ra quyết định vào cuối tuần này như vậy sao? Xem ra Bùi Thời cũng không bận rộn như Tôn Tĩnh nói. Nhưng khi chắc chắn là Bùi Thời sẽ có thời gian đi cùng cô vào cuối tuần này, Bạch Đào vẫn rất vui. Ở vùng ngoại ô tiếp giáp với thành phố lân cận của thành phố Dung, có một công viên tự nhiên môi trường tuyệt đẹp cho mở các hoạt động cắm trại và nướng đồ ăn ngoài trời. Vì vé đắt và đường xá xa xôi nên đây không phải là lựa chọn chính của các cặp đôi. Nhưng cũng vì vậy mà không có quá nhiều người. Công viên đủ rộng, trải nghiệm của khách hàng tốt, non sông tươi đẹp, khá tĩnh mịch. Hơn nữa, ngoài phong cảnh thiên nhiên ra còn có các hoạt động nhỏ như chèo xuồng cho động vật nhỏ ăn, rất nhiều lựa chọn. Bạch Đào phấn khởi chọn nơi này làm điểm đến vào cuối tuần. Sau khi đi làm, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cô bắt đầu mua sắm đồ dùng cho cuối tuần. Cắm trại mà, đương nhiên phải có lều vải và một số đồ dùng cắm trại khác. Sau khi mua xong, cô lại đặt không ít nguyên liệu nướng. Còn vài đồ linh tinh nữa, Bạch Đào trực tiếp đến siêu thị gần đó mua. Đến lúc thanh toán, cô tùy ý liếc nhìn, chợt thấy một thứ. Buổi trưa ở siêu thị không có nhiều người, bên trái bên phải và phía sau cô đều không có ai, nhưng Bạch Đào vẫn như một tên trộm vậy. Cô nhìn về phía thứ trên quầy cách đó không xa, trong lòng vùng vẫy lại có chút sợ sệt. Nhưng cuối cùng, không biết lấy dũng khí đâu ra, cũng có thể do ma xui quỷ khiến hoặc là đầu óc mơ màng. Đợi đến lúc Bạch Đào ý thức được, cô đã nhanh chóng ném đu rách trên quầy vào giỏ. Nhân viên thu ngân không có ánh mắt gì đặc biệt khi cầm hộp đu rách lên quét mã tính tiền. Nhưng mà Bạch Đào lại có chút bồn chồn đứng ngồi không yên, giống như một đứa trẻ bị bắt lúc lén ăn kẹo vậy. Cả người đều không thoải mái. Tâm lý của cô vẫn dừng lại ở 5 năm trước, cảm thấy mình vẫn là một thiếu nữ trong sáng xinh đẹp. Bây giờ làm loại chuyện vi phạm luật như thế, trong lòng Bạch Đào rất vùng vẫy, cũng rất xấu hổ. Quá xấu hổ rồi. Nhưng cô phải đi cắm trại với Bùi Thời, ở trong một công viên một đêm, ngộ nhỡ đêm đó phát sinh ra chút chuyện không thể nói được, vậy thì vẫn phải dùng biện pháp. Cô còn chưa muốn có con sớm như vậy. Tổng cộng hết 563 tệ ạ. Bạch Đào lấy điện thoại ra, muốn nhanh chóng quét mã thanh toán. Chỉ là số phận dường như muốn cố ý đối nghịch lại cô. Chiếc điện thoại bình thường dùng rất tốt, vào thời điểm mấu chốt này lại bị đơ. Bạch Đào muốn tắt máy cũng không được mà trực tiếp bị khóa luôn. đều tại công nghệ kỹ thuật quá tiên tiến. Một khi đã tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ vào 5 năm sau, Bạch Đào sẽ không còn là người phòng ngừa chu đáo, lo trước tính sau như trước kia nữa. Cô sớm đã quen thanh toán di động, hoàn toàn không mang theo chút tiền mặt nào. Buổi trưa, người ở trong siêu thị không nhiều, không dễ gì mới có một người xếp hàng ở một quầy thanh toán khác bên trái Bạch Đào. Cô vốn nghĩ không biết có nên mượn tiền người ta không. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, nhìn người đang đợi thanh toán đó một cái, Bạch Đào liền hận không thể trực tiếp biến mất. Là Bùi Thời. Còn mượn tiền cái gì chứ, cô chỉ muốn chạy thôi. Rõ ràng Bạch Đào đã từng quan sát, vào buổi trưa, Bùi Thời căn bản sẽ không đến siêu thị mua đồ, làm sao có thể xảy ra sai sót ngẫu nhiên mà chạm phải ở đây chứ. Lần này cô bí mật đi mua đồ là muốn tạo cho anh sự ngạc nhiên, tuyệt đối không thể để bị phát hiện ra được. Đáng tiếc, Bạch Đào vừa muốn cúi đầu chuồn đi, nhân viên thu ngân đã lại mở miệng. Quý khách, 563 tệ. Bởi vì buổi trưa siêu thị nhập khẩu này không có mấy người, nên giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên thu ngân bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Trong lòng Bạch Đào cầu khẩn Bùi Thời không phát hiện ra, cô vừa cúi đầu, vừa nén thấp giọng giải thích. Điện thoại của tôi hình như bị đơ rồi, đồ này tôi cần, hay là cô cất tặng đi cho tôi, công ty của tôi ở gần đây, lát nữa tôi lại đến thanh. Chữ toán cuối cùng của Bạch Đào còn chưa kịp nói ra, thì đã có một bàn tay từ phía sau cô vươn tới. Quét mã của tôi đi. Chủ nhân của đôi tay này mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, khuy mang xét cài kín tràn đầy sự cấm dục, giọng nói đều đều lạnh lùng. Bạch Đào không cần quay đầu nhìn cũng biết là của ai. Thật trùng hợp, Bùi Thời vẫn là nhìn thấy cô rồi. Nhân viên thu ngân nhanh chóng quét mã, Bạch Đào bất chấp khó khăn bắt đầu bỏ đồ vào trong túi. Vừa rồi lúc nhận ra Bùi Thời, cô đã cố gắng dùng người che những thứ trong giỏ hàng lại. Dù sao thì chiếc hộp bao cao su đáng chết đang được thu ngân đặt trên cùng kia quá dễ thấy rồi. Đó còn là đồ khuyến mãi nữa, mua một tặng một, thể tích cực lớn. Chỉ là có lẽ Bùi Thời cũng không để ý tới, bởi vì sau khi giải vây cho cô xong, anh liền quay người trở về quầy thu ngân bên cạnh cô. Nhân viên thu ngân đã quét xong mã đồ của anh, có thể thanh toán rồi. Lúc này, Bạch Đào mới kiễng chân lên liếc nhìn một cái. Bùi Thời mua thuốc lá. Bùi Thời hút thuốc sao? Người đàn ông này vậy mà lại hút thuốc. Bạch Đào vừa tò mò vừa thấp thỏm lo lắng, cầm lấy túi đồ đã mua. Khi cho đồ vào túi, cô còn cố ý để đu rách ở trong cùng, giờ mới cảm thấy an toàn tuyệt đối. Sau khi xếp túi đồ xong, cô mới phát hiện ra Bùi Thời đang đứng ở cửa siêu thị chờ cô. Anh mím môi. Có cần anh xách hộ không? Không cần đâu. Đùa gì vậy? Ngộ nhỡ anh xách rồi nhìn thấy đu rách thì phải làm sao? Để che đậy phản ứng kịch liệt quá mức của mình, khiến cho bản thân trông tự nhiên hơn, Bạch Đào ho khan vài tiếng nói thêm. Siêu thị này cách công ty không xa, nhỡ đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay, sẽ gây ra hiểu lầm. Cô nói xong, liền nhìn anh một cái. Ở bên ngoài, chúng ta vẫn cứ giả bộ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần đi. Bạch Đào vừa nói, vừa đứng cách anh một khoảng bằng người, giả bộ nói. Bùi Tổng, xin tự trọng. Trông Bùi Thời như cạn lời đến muốn trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng giáo dưỡng và sự quản lý biểu cảm tốt đã khiến anh kìm nén được xuống. Anh không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Bạch Đào với ánh mắt một lời khó tả. Vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng lúc này khi cùng Bùi Thời, Bạch Đào mới cảm thấy đoạn đường từ siêu thị đến công ty này vậy mà lại dài như thế. Một đường không nói gì quả thực có chút lúng túng xấu hổ. Đi được một đoạn ngắn, thấy xung quanh không có người của công ty, trong lòng Bạch Đào vốn đang thấp thỏm không yên, nhưng thấy phản ứng đến giờ trông vẫn rất bình thường của Bùi Thời thì lá gan cũng trở nên to hơn. Cô nhìn vào mắt anh. Anh hút thuốc à? Bùi Thời bình thản nói. Bạch Đào, hãy nhớ rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới. Giữ vững lòng tự trọng, đừng quan tâm quá nhiều đến đời tư của sếp. Người đàn ông này thật sự ghi thù rồi. Cô hắng giọng. Làm người phải linh hoạt, bây giờ xung quanh không có ai thì cũng không cần phải cứng nhắc như vậy nha Bùi Tổng. Cô giả vờ vô tội nhìn vào mắt anh. Ông xã, vẫn nên là hút ít thôi, không có lợi cho sức khỏe đâu. Anh chỉ mua một bao. Sắp đến công ty rồi, Bùi Thời nhìn Bạch Đào một cái. Lời ít ý nhiều nói. Còn em mua hai hộp. Bạch Đào vừa muốn phản bác là mình không mua thuốc lá, càng đừng nói đến hai hộp. Kết quả đã thấy Bùi Thời cười dí dỏm, sau đó nói. Anh thấy rồi, em mua hai hộp. Bạch Đào sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Con mẹ nói chứ, Bùi Thời đều thấy rồi sao? Mặt Bạch Đào đỏ lên, ước gì có thể đào một cái hố chui ngay xuống. Kết quả Bùi Thời vẫn không buông tha cho cô. Người đàn ông này đúng là thù sai. Câu nói không lâu trước đó của cô, giờ anh trả lại không sót một chữ. Bạch Đào, ham muốn quá độ không tốt cho sức khỏe. Mọi thứ nên có chừng mực, em mua quá nhiều rồi. Bạch Đào không ngờ có một ngày cô sẽ bị Bùi Thời dạy bảo bằng những lời thế này. Trước đây cô còn từng gửi cho anh bài báo đàn ông dâm loạn táng ra bại sản, nhưng bây giờ đúng là phong thủy luân hồi. Gần như trong vô thức, Bạch Đào bắt đầu lúng túng phản bác. Không, em không phải. Bùi Thời, anh em giải thích, cái đó là hàng khuyến mãi mua một tặng một. Em chỉ tùy tiện cầm một cái, em không có ý đó. Em là một người biết giữ mình trong sạch, em không có hứng thú với loại chuyện đó. Này, Bùi Thời, anh đừng đi, anh nói gì đi chứ. Lúc này đã gần đến cổng công nghệ Thời Lai, Bùi Thời tự nhiên không có thời gian để nghe Bạch Đào nói. Anh chỉ quay đầu lại liếc nhìn cô, sau đó nói một câu theo yêu cầu của Bạch Đào. Kích cỡ không đúng. Bùi Thời hiếm khi nói thêm một câu, anh liếc nhìn cô một cái, nói hàm xúc. Quá nhỏ rồi. Quá nhỏ á? Mãi cho đến khi bóng dáng của Bùi Thời hoàn toàn biến mất, Bạch Đào mới phản ứng lại. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, phút chốc nhịp tim liền mất kiểm soát, như thể sắp ngừng đập. Bùi Thời rác rưởi, mẹ nó, đồ lưu manh thối tha, không biết xấu hổ, trơ trẽn vô liêm sỉ. Lớn, ừ thì anh lớn thì giỏi lắm sao, tôi thèm vào. Bạch Đào liếc nhìn bao bì bên ngoài hộp điêu rách, dưới đáy túi mà chỉ cảm thấy muốn chết. Thứ này còn có kích cỡ sao? Vừa rồi cô chỉ tùy tiện cầm một hộp, còn tưởng là freestyle. Đợi đến khi trở lại công ty cất túi đồ xong, suốt buổi chiều, Bạch Đào đều có chút tâm thần bất an. Cô của 5 năm trước không hiểu loại chuyện này cũng rất bình thường, nhưng cô bây giờ tốt xấu gì cũng đã kết hôn với Bùi Thời, còn là một cặp vợ chồng ân ái, ngay cả kích cỡ cũng mua sai. Điều này khiến cô thực sự áy náy. Nhất là cả buổi chiều, Bùi Thời ra khỏi phòng làm việc vài lần đều không thèm nhìn về hướng của cô lấy một cái. Cô càng nghĩ càng đa nghi. Có phải Bùi Thời nghi ngờ cô mua cái đó là cho người khác dùng không? Liên tưởng đến những tin đồn ngoại tình trước đây, điều bất ngờ mà cô dự tính ban đầu lại làm vết thương trong lòng anh càng thêm sâu rồi sao? Này sao có thể được? Vừa tan làm, Bạch Đào đã vội vã chạy đến siêu thị ngay. Giờ này đã có nhiều người đến mua sắm. Cô đội mũ đeo khẩu trang, sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cô bất chấp tất cả đứng vào xếp hàng. Nửa giờ sau, Bạch Đào nhét hộp điêu rách cỡ lớn vào túi như một tên trộm. Để giải quyết hiểu lầm, vẫn là phải dựa trên hành động thực tế. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đón nghe bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Đừng quên để lại cảm xúc của mình cũng như nhấn like video và subscribe kênh nhé.